Chương 8: Cẩm nang sống hạnh phúc mãi mãi. Mải mê đọc, công chúa chẳng hay xe ngựa đã về tới cung điện của mình từ lúc nào. Người xà ích mang hành lý vào nhà. Có mùi hương hoa hồng phảng phất êm dịu trong không khí. Nàng trông thấy những chiếc bình pha lê trong suốt cắm đầy hoa được đặt trên những bệ đá cẩm thạch trắng muốt dọc hai bên lối vào. Nhìn kìa, chàng cắm thật nhiều hoa hồng chào đón chúng ta trở về. Vicky hân hoan nói, chàng đang dần trở lại như xưa. Mình cũng mong là vậy Vicky ạ, nhưng cũng có thể chỉ là do chàng lo sợ chúng ta sẽ rời bỏ chàng. Cậu cũng biết là sau những cơn giận dữ, chàng luôn tỏ ra ngọt ngào, nhưng rồi đâu lại vào đấy, chẳng thay đổi được gì. Mình không nghĩ vậy đâu, chàng vẫn còn yêu chúng ta. Những bông hồng đã chứng minh tình yêu đó của chàng. Mình không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, Vicky, Victoria nói, cố tình chấm dứt cuộc tranh luận. Hoàng tử không có trong cung điện, Victoria thấy nhẹ nhõm hẳn. Nàng chạy vội lên phòng và dở sách ra đọc. Nàng đọc miên man, nhìn thấy bản thân mình qua từng trang sách. Quyển sách này chỉ là một đống giấy vụn, cậu nên quăng nó đi và quên hết những ý tưởng ba xu của Doc. Chúng chỉ làm cho quan hệ giữa cậu và hoàng tử trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Vicky lấy làm không hài lòng khi thấy bạn chăm chú vào quyển sách. Chúng ta còn lựa chọn nào nữa đâu? Victoria trả lời. Chúng ta đã thử làm mọi cách có thể nghĩ ra được, nhưng đều không thành công. Nghe theo lời khuyên của Doc là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ông ấy rất thông thái, lại còn là một chuyên gia tâm lý nữa chứ. Suốt những ngày sau đó, công chúa lúc nào cũng mang quyển sách bên mình và tranh thủ đọc bất cứ lúc nào có thể. Nàng gạch dưới những dòng quan trọng bằng mực đỏ. Đã quá quen với suy nghĩ rằng mình làm gì cũng vì hoàng tử, nên lần này công chúa phải luôn tự nhắc mình là nàng đọc sách cho chính bản thân mình. Ở chương 3 của quyển sách có đề cập rằng lời nói có thể gây thương tích tương tự một quả đấm, bạn phải cố tránh chúng. Điều này thật đúng với những gì đang diễn ra. Mặc dù không thể nhìn thấy được, nhưng những đau đớn về tinh thần mà hoàng tử đã gây ra cho công chúa là có thật. Đọc quyển sách này thật không dễ dàng chút nào. Đôi khi công chúa phải đọc một câu đến 3-4 lần mới hiểu hết ý nghĩa của nó. Trong khi đó, Vicky cứ hết giận đến hờn rồi lại cố ngăn Victoria làm theo lời khuyên của Doc. Mình chẳng tin được một lời nào trong quyển sách vớ vẩn này, và mình sẽ chẳng bao giờ làm theo những gì viết trong đó. Một ngày nọ, dường như không còn chịu được nữa, Vicky hét lên. Thật vô lý khi lại khuyên không nên chơi đùa với hoàng tử và nhảy múa cùng nhau. Mình thích vui chơi và khiêu vũ, cậu biết là mình không bỏ những trò này đâu. Cậu không chịu hiểu gì cả, Vicky ạ. Đây không phải là những chuyện chơi đùa và khiêu vũ như xưa, mà là lại là những chuyện vô lý như chúng ta không thể chữa trị cho hoàng tử và hoàng tử phải tự cứu bản thân mình. Rồi chúng ta sẽ làm đức vua và hoàng hậu tức giận, rồi tình yêu thương và sự tổn thương tất cả sẽ rối lên như một mớ bùng nhùng. Chúng làm mình muốn điên cả lên rồi đây này. Còn một chuyện nữa là mình nhức cả đầu, Vicky ạ, đó chính là cậu. Trong khi mình mất bao công sức tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây và chúng ta nên làm gì thì cậu lại cứ quấy rối mình. Victoria nói, vẻ lạnh lùng. Nhưng thật ra, với công chúa, không làm gì cho hoàng tử còn khó hơn rất nhiều lần so với làm một điều gì đó cho chàng. Công chúa luôn phải nhắc nhở mình không được nhúng tay vào việc của hoàng tử. Và nàng cũng phải tưởng tượng rằng miệng mình đang bị dán keo mỗi khi định nói một điều gì đó. Lời nói của Doc cứ vang mãi trong tâm trí nàng. Nếu muốn mọi thứ thay đổi thì chính bản thân cô phải thay đổi. Công chúa đã cố hết sức để làm theo lời khuyên đó. Sau một thời gian, nàng đã không còn dành hết thời gian để nghĩ cách giúp hoàng tử thoát khỏi bùa mê, và cũng chẳng giải thích hay tranh luận gì với chàng nữa. Nàng tìm mọi cách để không còn phải bận tâm lo lắng về tâm trạng của hoàng tử khi chàng về đến nhà mỗi ngày, cũng như không còn bận tâm về những lời sẽ nói, những việc sẽ làm để ứng phó với chàng. Nhưng công chúa đã khám phá ra rằng không làm gì và không nói gì, mặc dù đã vô cùng khó khăn, nhưng vẫn còn dễ hơn là không suy nghĩ hay cảm giác gì. Vì vậy, mặc dù đã cố hết sức, những ý nghĩ không hay vẫn cứ xuất hiện trong suy nghĩ của nàng. Tâm trí nàng lúc nào cũng căng thẳng là thế, vậy mà phần còn lại trong con người nàng lại vô cùng trống rỗng. Có một khoảng trống đáng sợ trong cuộc sống của nàng mà không gì có thể lấp đầy được. Thời gian dần trôi, mỗi giây phút trống trải càng lúc càng trở nên nặng trĩu trong tâm tư và trong trái tim nàng. Nàng tìm kiếm lời khuyên trong Cẩm Nang Sống Hạnh Phúc Mãi Mãi. Quyển sách nói rằng chẳng có gì đáng lo ngại khi một người đang thay đổi lại có cả hai cảm giác, vừa đầy ắp vừa trống trải. Nó đề nghị nàng thay vì dồn hết mọi quan tâm vào hoàng tử thì hãy tập trung cho bản thân mình. Công chúa quyết định tìm niềm vui trong công việc nội trợ. Nàng lao vào nấu nướng từ sớm đến tối mịt. Thế nhưng những lúc thư giãn hiếm hoi, dòng suy nghĩ buồn bã lại vây lấy tâm trí nàng, khiến nàng cảm thấy trống vắng, cô đơn hơn bao giờ hết. Nàng lại tìm quên trong việc làm vườn. Nàng có mặt bên những luống hồng từ lúc mặt trời mọc cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Nhưng nỗi buồn vẫn còn đó. Những đóa hồng luôn gợi cho nàng nhớ đến những kỷ niệm êm đềm khi xưa bên hoàng tử. Nàng thử áp dụng phương cách khác. Nàng nằm trên giường nhiều ngày liền, uống thuốc an thần do bậc lương y tài giỏi nhất trong cung bốc. Nhưng mọi việc cũng chẳng tiến triển khá hơn. Công chúa quyết định nàng phải làm một điều gì đó mới mẻ. Nàng cần có những hoạt động thư giãn, giải trí. Đứng đầu danh sách hứa hẹn mang lại cho nàng nhiều niềm vui nhất là việc mua sắm. Nàng từng nghe nói mua sắm giúp con người vui vẻ và lấp đầy những giờ trống trải. Thế là ngay sáng hôm sau, công chúa đã có mặt tại siêu thị hoàng gia. Suốt một ngày rảo khắp các gian hàng, nàng đã mua được hàng đống mũ nón và găng tay bằng sa tanh, da, len, mỗi loại một màu. Nàng cũng mua được hàng tá châm cài đủ kiểu dáng, kích cỡ. Nàng mua nhiều đồ đến nỗi ba người bán hàng phải phụ giúp người già X chất hàng lên xe. Những ngày sau đó, công chúa vẫn tiếp tục mua sắm và mang về cung điện hàng núi đồ chất đầy phòng quần áo. Cuối cùng, cả phòng ngủ, phòng đọc sách của nàng cũng biến thành kho chứa đồ. "Con đang định đi du lịch đấy à, Victoria?" Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi trong một lần đến thăm con gái. "Con định khuân hết cả siêu thị hoàng gia về nhà hay sao? Làm sao con có thể sử dụng hết chừng ấy đồ được?" Cho đến một ngày, mãi mua sắm, công chúa quên khuấy giờ siêu thị đóng cửa. Thế là nàng bị nhốt một mình trong ấy. Nhưng việc này cũng chẳng làm nàng bận tâm hay lo lắng. Chính lúc này, nàng mới nhận ra rằng cuộc đời mình thật khô cằn và vô nghĩa, và rằng con người nàng đang lạc lối và mất hết niềm tin. Ngày hôm sau, nàng tuyệt vọng đọc lại cuốn Cẩm Nang Sống Hạnh Phúc Mãi Mãi, mong mỏi tìm được một lời khuyên nào đó. Như chiều ý nàng, một dòng chữ hiện ra: "Hãy vứt bỏ những phiền muộn bằng cách viết chúng lên giấy." Lập tức, công chúa ngồi xuống bàn trang điểm và viết. Nhưng đầu nàng trống rỗng. Nỗi đau của nàng đã dồn nén sâu trong tâm hồn quá lâu, đến nỗi nó không thể thoát ra được. Nàng với tay kéo chiếc hộp nhạc đến gần, hồi tưởng lại những giây phút khi còn là một cô gái vô tư và mơ mộng. Nàng xoay chìa khóa, đôi trai gái lại bắt đầu nhảy theo điệu nhạc thân quen. Khi nghe lại những nốt nhạc kỷ niệm, nỗi đau bên trong nàng như được giải thoát. Công chúa cầm lấy bút và bắt đầu viết. Bao nhiêu nỗi niềm chất chứa bấy lâu được dịp trào dâng tràn kín cả cuộn giấy. Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Đó là một trong những thông điệp mà nàng yêu thích. Nhưng sao với nàng, hạnh phúc vẫn quá xa vời. Nàng tiếp tục đọc. Một khi đã lựa chọn, bạn nên cố gắng sống hạnh phúc hết mức có thể, cho đến khi bạn cảm thấy được nó thật sự, dù cho hạnh phúc đó ban đầu vẫn còn khiên cưỡng. Công chúa ngẫm nghĩ điều nàng vừa đọc. Đột nhiên, trong nàng lóe lên một ý tưởng. Nàng lập ra một danh sách mới những điều cần làm. Điều đầu tiên là tiếp tục những nghĩa vụ hoàng gia mà nàng đã sao nhãng từ khi làm vợ hoàng tử. Tiếp theo là tham gia dàn dựng các vở kịch của trẻ mồ côi trong cô nhi viện. Thứ ba là đăng ký lớp học cắm hoa tại trường Đại học Hoàng gia. Thứ tư là... Nàng liệt kê tất cả những dự định với quyết tâm thực hiện cao độ. Rồi hạnh phúc thật sự sẽ đến bên ta, nàng tự động viên mình. Chẳng bao lâu sau, công chúa bắt đầu tìm lại được cảm giác vui thích, hứng khởi trong các hoạt động thường nhật, mặc dù kẻ giấu mặt vẫn thường xuất hiện và kiếm cớ gây chuyện. Dần dần, nàng không còn cảm giác mất thăng bằng và luôn lo sợ nữa. Nàng dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc sống xung quanh hơn là chỉ chú tâm vào bản thân mình và cái cảm giác khốn khổ mà mình đeo mang. Một buổi chiều, khi Victoria đang chuẩn bị nguyên liệu cho món bông cải trộn nước sốt quả hổ chăn, thì một điều kỳ diệu đã đến. Nàng nghe thấy mình cất tiếng hát, một việc nàng đã bỏ quên trong một quãng thời gian rất lâu. Đột nhiên, một chú sẻ bay qua cửa sổ nhà bếp, hớn hở đáp xuống đống hạt dẻ đã được bằm vụn. Trong phút chốc, những người bạn lông vũ khác kéo đến chật kín cả song cửa sổ. Gian nhà bếp tràn ngập tiếng chim hót thật vui tai. Khi bản hòa ca ngọt ngào ấy tràn ngập khắp không gian, công chúa chợt nhận ra rằng bấy lâu nay nàng đã đánh mất quá nhiều. Kể từ đó, công chúa chú trọng đến bản thân nhiều hơn. Nhưng nàng càng chăm sóc mình nhiều và càng ít tạo cơ hội cho hoàng tử kiếm cớ gây sự, thì chàng lại càng trở nên tức tối hơn. Một hôm, khi bước vào ngưỡng cửa phòng khách, thấy công chúa đang lúi húi cắt công thức nấu ăn từ tờ Thời báo Vương quốc, hoàng tử giận dữ hét lên. Nàng ngày một lạnh nhạt với ta, nàng có còn là vợ ta không? Công chúa tự trấn an bản thân mình. Nàng biết nàng không nên tự cuốn vào những trận cãi vã nảy lửa, để rồi sau đó lòng đau đớn như bị kim châm. Thật tiếc là chàng cảm thấy như vậy. Em rất tiếc là chàng cảm thấy như vậy, nàng đáp lại bằng một giọng bình tĩnh. Em rất tiếc, hoàng tử nhại lại khi đến bên cạnh nàng. Chẳng nhẽ chỉ có thế thôi sao? Em không muốn cãi nhau với chàng, nàng đánh liều đáp trả. Tại sao lại không? Cô nàng hoàn hảo, cô sợ mình sẽ thua à? Làm thế nào mà mọi chuyện lại tồi tệ đến thế này? Mặc dù biết là không nên, nhưng nàng không thể ngăn nổi mình thốt ra câu hỏi. Em đã trở thành kẻ thù của chàng từ khi nào vậy? Ta cũng không biết nữa. Có lẽ là từ ngày nàng bắt đầu giúp đỡ ta. Nhưng chàng muốn em giúp, chính chàng van xin em. Không đúng, ta không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ của nàng. Ta cũng chẳng bao giờ muốn điều đó cả. Nàng gọi những gì nàng làm là giúp đỡ ta sao? Giúp ta việc gì? Giúp ta thay đổi vì ta không xứng với nàng ư? Không, chàng đừng hiểu lầm em. Công chúa nghe giọng mình run rẩy. Em yêu chàng, em nhớ chàng của ngày xưa. Em muốn chàng trở lại như cũ. Em muốn vợ chồng mình lại hạnh phúc. Em không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra. Em phải làm gì để chàng hiểu thấu lòng em? Nàng không yêu ta. Có lẽ nàng chưa từng yêu ta. Hoàng tử nàng muốn là vị hoàng tử nàng mơ ước, chứ không phải là người nàng đang chung sống. Nhưng em đã có được vị hoàng tử đó rồi. Chàng đã từng là người đó. Chàng từng có mọi phẩm chất của một hoàng tử hào hoa phong nhã trong lòng em, cho đến khi bùa mê độc ác làm chàng thay đổi. Nàng không bao giờ chịu lắng nghe cả. Ta đã bảo nàng rồi, hoàng tử kia đã chết, nhưng nàng không chịu tin vào điều đó. Em không tin. Em biết chàng vẫn còn ở đây. Lúc nào em cũng cảm nhận được sự hiện diện của chàng. Sao lúc nào nàng cũng ngang bướng thế? Hay nàng không muốn chấp nhận sự thật, ngay cả khi nàng đã chứng kiến tận mắt? Hãy nhìn thẳng vào ta đi, hoàng tử ra lệnh. Nhìn cho kỹ vào, những gì nàng thấy là những gì nàng có. Ta có thể thấy rõ nàng không muốn chấp nhận con người thật của ta. Nàng không yêu ta, nàng ghê tởm ta. Ta nói cho nàng biết, chính ta cũng không chịu nổi nàng nữa rồi, nàng công chúa cầu kỳ ích kỷ ạ. À. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, Vicky thét lên. Victoria cảm thấy mọi vật chao đảo. Doc, nàng cần gặp Doc. Công chúa viện vào thành ghế để giữ thăng bằng khi nàng đứng dậy. Vẻ mặt thẫn thờ, nàng bước như mộng du về phía cửa. Nhưng hoàng tử đã nhanh chân chắn ngang trước mặt nàng. Nàng tính đi đâu? Ai cho phép nàng bỏ đi? Chàng quát lên như sấm. Tim nàng đập mạnh. Em không biết nữa. Một nơi nào đó, ý em là... Ta vẫn chưa nói xong với nàng đâu. Em không thể nghe thêm nữa. Em không chịu được nữa. ta mới là người quyết định khi nào là đủ. Hoàng tử nắm chặt tay nàng. Hãy thả em ra, chàng đang làm em đau, thả em ra. Công chúa nức nở. Hoàng tử nghiến răng nhìn nàng và siết chặt tay hơn. Xin chàng hãy để em đi. Nàng sợ hãi cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của chồng. Đột nhiên, hoàng tử buông tay khiến công chúa mất đà ngã sóng xoài trên nền nhà. Nàng muốn đi phải không? Đi đi, hoàng tử quát. Công chúa khó nhọc thu vén áo sống rồi loạng choạng đứng dậy. Nàng ra khỏi phòng, chạy dọc hành lang ra phía cổng cung điện. Giọng hoàng tử vẫn gào thét đuổi theo. Nàng hãy đi đi, mang theo những giấc mơ viển vông của nàng nữa. Nàng không xứng đáng có được hạnh phúc mãi mãi đâu. Nàng nghe rõ chưa? Nàng không xứng đâu.